Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 4, góc truyện audio.com. Tại lớp 10A, Như lấy đi ti ra nhắn tin cho Bibi vì sợ lộ chuyện cảo Bibi nên hai đứa phải tỏ ra ghét nhau, vì thế hốc thể nói chuyện hay viết giấy cho nhau đờ si chỉ có thể dùng cách nhắn tin. Điện thoại thôi, nội dung cuộc nhắn tin của hai đứa. Sao tay mày bầm hết vậy, hôm qua bọn đàn em của tao oánh mày phải hốc, nói đi tao xử tụi nó. Như, hốc phải vì hôm qua tao với mày vô lớp nói chuyện riêng tao sợ bọn nó nghi nên tao mết. Áp vị a hát, Bibi, thật hốc sao giống thật vậy, có gì nói mày mà giấu tao chuyện gì thì tao hốc tha cho mày đâu. Như, thì, đó là do bà mẹ ghẻ yêu dấu của tao ban cho đó, chuyện hôm qua tao kể cho mày đó, vết bầm đó đã lặng gần hết ời, tao chỉ mếch áp cho nó đạm hơn thôi. Bibi, thiệt hốc sao hôm qua tao hốc thớ. Như, hôm qua tao có sang tay áo lên đâu mà mày thấy. Bibi, cũng phai, mà tao thề là khi nào tao gặp mụ mẹ ghẻ của mày ở đây là tao xử bả ở đó, bả làm chị của Võ Tắc Thiên đờ si ở đó. Như, sj bả mà đẹp như Võ Tắc Thiên hả? Bibi, ác thì bả hòn Võ Tắc Thiên nhiều, mà mày làm ô xin cho nhà Lâm hả? Bibi, mày làm nòi hốc đó, mà mày có biết làm hốc đó, thôi về ở với tao đi. Như, sao lại hốc nổi, chuyện lao dọn nhà cửa tao làm hoài chứ gì, mấy khi ba tao đi công tác là bả bắt tao làm a hát. Bibi, cái gì bả dám hả, sao mày hốc cãi lại, sao mày hiền quá vậy? Như, hốc phải tao hiền mà là mẹ tao đã dạy tao phải kính trọng. Em, nghe lời người lớn, tao hốc muốn bà mẹ ghẻ nói tao. Ơi đụng tới mẹ tao nữa, nếu hốc thì tao cho bả chầu ông bà lâu rồi. Bibi, tao tưởng mày mà hiền vậy chứ. Như, có hết, thôi học đi bài này khó lắm. Bibi, kết thúc những dòng nhắn tin hai nhỏ lao vào bài học. Đến lúc ra về, Bibi thì thả bộ về, Lâm, em, Kiệt lái xe về nhà, vừa về tới nhà thì bé Khang chạy như bay ra. Anh hai, anh ba về ơi. Bé Khang hớn hở, nhưng tắc ngay khi hốc thấy Bibi. Ủa chị băng đâu hốc về chung với hai anh hả? Bách Hàng nói giọng hơi bùn, nghe bé Khang nói tới nhỏ Bibi thì Lâm nổi điên lên đùng đùng đi vào nhà. Chị băng tí mới về, bé Khang ăn cơm chưa vào ăn với A2, A3 nắc. Kiệt dịu dàng, em muốn đợi chị băng về ăn với chị ấy. Bé Khang nói mắt cứ ngóng ngoài đường. Thôi bé Khang vào nhà ăn cơm, chờ chị băng lâu lắm. Kiệt, hốc em muốn đứng đây đợi chị băng. Bé Khang bướng, ở đây ơi người ta bắt bé Khang nữa ơi sao? Kiệt dọa, có chị băng cứu em rồi, em hốc sợ. Bé Khang vẫn bướn làm Kiệt nổi cơn lên. Bé Khang lì phải hốc, A3 kêu mami đuổi chị băng bây giờ. Kiệt vừa nói hết câu thì, bóp, bé Khang tặng Kiệt một cái oánh vào bụng, ui, đau, Kiệt ôm bung, anh mà kêu mami đuổi chị băng em giận hốc nói chửi ẩn sáu với anh luôn. Bé Khang, anh chỉ đùa thôi sao, bé Khang oánh anh, bé Khang hỗn phải hốc. Kiệt nói trong tức giận, bé, Khang xin lỗi, bé Khang nói ơi nhìn xuống đất vẽ như là rất hối lỗi. Kiệt nhìn thấy vậy nên, thôi vào nhà đi tí chị băng về, Kiệt vò đầu bé Khang. Bé Khang quay lên nhìn Kiệt cười tươi ơi là tươi. Em, càng tươi hơn khi nhìn thấy Bibi về tới. Ây, chị băng về. Bé Khang la lên ơi chạy tới ôm lấy Bibi. Bé Khang đợi cô nãy giờ chưa ăn gì hết, tôi bảo vào Nastrong ăn nó hốc chịu. Kiệt nói lạnh lùng, Bibi nhìn bé Khang. Sao nhóc hư vậy, sao hốc chịu nghe lời A3 vậy, giờ đợi chị băng về lâu lắm, nửa hốc đờ si như vậy nha. Bibi dịu dàng, nhưng bé Khang muốn ăn với chị. Bé Khang, đợi chị về trễ lắm, nhóc ngoa đi chị băng thương. Bibi dịu dàng, nhưng bé càng nói nhưng bị Bibi chặn họng, nhóc lì phải hốc chị nghị nói chửi ẩn sáu với nhóc luôn. Bibi nói ơi quay mặt chỗ, giả vờ giận, bé Khang nghe lời chị, bé Khang ngoan chị đừng giận bé Khang. Bé Khang nói mắt rưng rưng, góc chuyện audio.com, Bibi quay lại nhìn bé Khang cười nhẹ, em, khẽ lao những giọt nước mắt trên khóe mi của bé Khang. Nhóc ngoan, chị thương nhóc nhiều, vào ăn cơm nhé. Bibi, thế là Bibi nắm tay bé Khang vào nhà, còn Kiệt thì này giờ đứng nhìn Bibi. Em, bé Khang nói chuyện, trong đầu thoáng lên những dòng suy nghĩ. Nhỏ hay thiệt bé Khang bướng vị mà cũng phải hàn với nhỏ. Kiệt cười thầm ơi cũng vào nhà, khách trương.